Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 679, Phong Phạm. Thế tử Điện Hạ, ngài để chúng ta một năm nay hảo hảo tuyên truyền Lý Cầu Tiên Thiên Kiêu cùng Lưu Tử Thiên Kiêu một trận chiến, hiện tại Nguyệt Huy khu cùng Tinh Mang khu không dám nói mọi người đều biết. Nhưng là người tham dự cũng đã không phải số ít. Ngài mở cái kia đổ bàn đặt cược người đã đạt đến 1.6.337 người. Tổng điểm tích lũy số lượng càng là đạt đến kinh người 644 vạn nhiều. Giờ phút này, tại Thái La Thế Tử trên ngọn núi, hắn một cái gia bộc chính đang cho hắn hồi báo tin tức. 644 vạn điểm tích lũy. Thái La Thế Tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Không sai, không sai. Hai bên đặt cược kim ngạch là nhiều ít. Đại bộ phận là mua Lưu Tử Thiên Kiêu thắng. Đặt cược nhân số đạt 1.5044 người. Kim ngạch cũng là vượt qua 400 vạn. Nhất là ngoại giới truyền ra Lưu Tử Thiên Kiêu tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng. Thứ 5 tin tức sau. 400 vạn điểm tích lũy. Nói một cách khác, mua Lý Cầu Tiên còn có 240 vạn tả hữu điểm tích lũy. Đúng, lúc đầu chỉ có 120 mấy vạn. Nhưng là hôm nay lục lục tiếp theo có hơn 100 người mua vị này Lý Cầu Tiên Lý Thiên Kiêu. Hạn mức càng là vượt qua 115 vạn. Hơn 100 người, 115 vạn. Thái La Thế Tử hơi thận trọng. Cha được đi ra là người nào mã? Ta cần 10 đến 2 thời gian 10 ngày. Thế nhưng là so tài ngày mai lại bắt đầu. Thái La Thế Tử nghe nhíu mày. Cảm giác nhạy cảm có chút không thích hợp. Lập tức nói. Đình chỉ đặt cược. Phải. Tôi tớ nói lại lần nữa nói một câu. Những này đặt cược chúng ta muốn hay không lui về. Thái La Thế Tử do dự một chút. Bất quá liên tưởng đến một năm trước hắn tự mình phát hiện Lý Cầu Tiên tiến độ tu luyện. Hắn cuối cùng cắn răng một cái. Không cần, có người cho chúng ta đưa tiền chúng ta vì cái gì không tiếp. Mặt khác, người đem tin tức này đối ngoại tuyên truyền một đợt. Đồng thời đem Lý Cầu Tiên tỷ lệ điều chỉnh đến 2.5 đi. Có thể kiếm lại một điểm là một điểm. Nói xong, hắn có chút thổn thức nói. Chúng ta muốn kiếm điểm tích lũy cũng không dễ dàng a. Đúng, ta vậy thì xuống dưới. Thái La Thế Tử bên này tuyệt không gây nên sóng gió gì. Mà trong ngày này cũng là không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Sáng sớm hôm sau, Lý Cầu Tiên liền chuẩn bị một chút. Dự định hướng chuyên môn cung ứng thiên kiêu nhóm tỷ võ chiến thần phong mà đi. Sơn phong bên ngoài, Thừa Ảnh Bất Hủ đã chờ ở đó. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên hắn cấp tốc tiến lên, trong thần sắc mang theo kính sợ bái. Điện hạ, hôm nay chúng ta liền chờ đợi điện hạ đại hiển thần uy. Nhìn xem Thừa Ảnh Bất Hủ có chút hoàn toàn khác biệt thái độ biến hóa, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Trước kia Thừa Ảnh Bất Hủ đối với hắn mặc dù tận tâm tận lực, nhưng là duy trì lấy một loại bình đẳng thái độ. Tương đối Nguyệt Huy khu thiên kiêu mặc dù phân lượng không nhẹ nhưng cũng chỉ là cùng Bất Hủ tương. Đương, thế nhưng là hiện tại, đoán chừng là tự mình lên cao đến Nhật Diệu khu duyên cớ Lý Cầu Tiên cũng sẽ không hoa tốn thời. Gian đi uốn nắn cái gì? Một cái lưu tử mà thôi. Dùng không mất bao nhiêu thời gian. Bản thân hắn liền tìm hiểu rất nhiều đỉnh tiêm phương pháp tu. Luyện. Cảnh giới bên trên lại cao hơn Lưu Tử Thiên Kiêu một đoạn. Chiến đấu căn bản sẽ không có gì khó tin. Nếu như không phải là vì cái kia 570 vạn điểm tích lũy hắn đều chẳng muốn tự mình đi một chuyến. Điện hạ, tin tức của ngài muốn nói cho sư tôn sao? Ta tin tưởng hắn nếu là biết được việc này khẳng định sẽ hết sức cao hứng. Những năm gần đây sư tôn cùng sư thúc các sư bá vẫn luôn tại mong mỏi chúng ta mạch này có thể ra. Một vị có hy vọng chí tôn Nhật Diệu khu thiên tôn. Không vội, chờ ta cầm tới Nhật Diệu khu thân phận quyền hạn sau lại mời dẫn Hoang Tôn giả tiến về ta ở lại Sơn Phong làm khách. Lý Cầu Tiên nói, đúng, như ngài mong muốn. Thừa Ảnh Bất Hủ vẫy tay một dẫn, lập tức hai người đằng không mà lên. Nếu như lưu quang hướng Chiến Thần Phong tốc độ cao nhất bay đi, không bao lâu đã đi tới Chiến Thần Phong bên trên. Giờ phút này Chiến Thần Phong bên trên đã có không ít Nguyệt Huy khu thiên kiêu nhân vật. Cứ việc Lý Cầu Tiên cùng Lưu Tử Thiên Kiêu tại Nguyệt Huy khu cũng không tính cái gì siêu quần bạt tùy yêu dị nhân vật, có thể bởi vì Thái La Thế Tử công việc quảng cáo làm tốt, khiến cho chí ít có vượt qua một thiên Nguyệt Huy khu thiên kiêu chú ý trận chiến này. Về phần Tinh Mang khu thiên tài càng là đến hàng vạn mà tính. Chỉ bất quá bởi vì thân phận có hạn, bọn hắn không cách nào đi vào Nguyệt Huy khu Chiến Thần Phong quan chiến mà thôi. Nhưng dù cho như thế, dưới mắt Chiến Thần Phong bốn phía hơn ngàn thiên kiêu cùng thiên kiêu thuộc hạ chấp sự người đích thân đến, vẫn làm cho Chiến Thần Phong biến đến vô cùng náo nhiệt. Nhất là theo Lý Cầu Tiên vị này nhân vật chính đến, đủ loại tiếng nghị luận càng là đạt đến cực hạn, mà rất nhiều tiếng nghị luận bên trong lại lấy một chỗ vang dội nhất, đó chính là Lạc Tinh Phong phong chủ Giải Tinh Trần chỗ đoàn thể. Đây chính là cái kia dám can đảm tiếp nhận Lưu Tử lão đệ Lý Cầu Tiên. Nhìn qua rất trẻ trung, có thể lá gan cũng không nhỏ. Đoán chừng là tu thành một loại nào đó khó lường chiến pháp cho là mình có thể khiêu chiến vượt cấp. Hắn lại không suy nghĩ, Nguyệt Huy khu thiên kiêu cái nào sẽ là người bình thường. Nắm giữ chiến pháp bí thuật như thế nào hắn một cái nhập Vinh Diệu Thánh Điện mới 8 cái tinh năm. Người mới chỗ có thể sánh được. Giải Tinh Trần bên cạnh thân một người trung niên nam tử lạnh nhạt nói, có câu nói gọi nghé con mới đẻ không sợ cọp. Cái này Lý Cầu Tiên đoán chừng chính là bởi vì tuổi trẻ mới không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng a. Một người khác đi theo phụ họa nói, đồng thời cười đối với Giải Tinh Trần nói, đồng dạng là người mới, chẳng lẽ lại cái này Lý Cầu Tiên thiên phú còn có thể cùng Giải Điện Hạ so sánh không thành? Giải Tinh Trần cười cười, ta chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, Đồ Ếch Điện Hạ cũng không cần giễu cợt ta. Lại nói đây là Vinh Diệu Thánh Điện, thiên tài chân chính nhiều vô số kể, chúng ta vẫn là không nên coi thường người khác cho thỏa đáng. Hắn mặc dù nói khiêm tốn, nhưng là trong thần sắc lại tràn ngập tự ngạo. Hiển nhiên cái này căn bản chỉ là một câu hình thức mà thôi. Những người khác có phải hay không thiên tài chân chính ta không biết, nhưng là cái này Lý Cầu Tiên tuyệt đối không tại cái phạm vi này bên trong. Ngẫm lại xem, nếu như không phải cái này Lý Cầu Tiên nghĩ muốn lấy lòng Giải Tinh Trần Điện Hạ, nhất định phải ỷ lại Điện Hạ bên người tốt, tìm cơ hội cùng Điện Hạ tạo mối quan hệ. Há lại sẽ bị Lưu Tử Thiên Kiêu ép lên Chiến Thần Phong. Một cái khác ghé vào Giải Tinh Trần bên người nữ thiên kiêu nói. Nhìn ánh mắt của nàng rất có tang thương chi ý. Hiển nhiên không còn trẻ nữa. Có thể nàng bề ngoài lại giống như một vị tịnh lệ thiếu nữ, tràn đầy thanh xuân động lòng người khí tức. Bách Lệ, người quá đề cao ta. Vị này Lý Cầu Tiên mấy cái tinh năm qua từ chưa từng ra ta Sơn Phong, chưa chắc là loại người này. Nói không chừng người ta liền là đơn thuần ngại rời núi phiền phức không muốn chuyển đâu. Giải Tinh Trần mỉm cười nói. Cuối cùng lại lần nữa chuyển hướng trận chiến đấu này nhân vật chính một trong Lưu Tử Thiên Kiêu. Đương nhiên, người này ngay cả Lưu Tử Điện Hạ ngần ấy tiểu yêu cầu đều bỏ mặc. Thậm chí nháo đến Chiến Thần Phong trình độ, cho dù hắn bên trên ta Sơn Phong thăm viếng, ta cũng sẽ cự mà không gặp. Một bên Lưu Tử Thiên Kiêu đạt được Giải Tinh Trần cổ vũ, có chút kính trọng đối với hắn có chút khom người chào. Đa tạ Giải Tinh Trần Điện Hạ tín nhiệm, bất quá xin Điện Hạ yên tâm, người này một tiểu nhân vật lại có thể đem chuyện này nháo đến loại trình độ này, hiển nhiên là vì lẫn lộn lòe người mà thôi. đợi ta đánh bại hắn để lộ diện mục thật của hắn, tự nhiên để hắn tại Nguyệt Huy khu xấu hổ vô cùng. Giải Tinh Trần có chút thận trọng nhẹ gật đầu. Cái khác cùng Giải Tinh Trần, Lưu Tử Thiên kiêu hỗn đến một vòng người thì là cười nói. Vậy chúng ta liền chờ đợi Lưu Tử Thiên kiêu đại hiển thần uy. Lưu Tử Nhạt gật đầu cười. Không có tại Nguyệt Huy khu đợi hơn vài chục tinh năm người. Vĩnh viễn không biết Nguyệt Huy khu thiên kiêu vì sao được xưng là thiên kiêu. Đó là bởi vì chúng ta không chỉ ở một cái phương diện hơn xa thường nhân, mà là tại các mặt đem những người bình thường kia bỏ lại đằng sau. Lúc này, Nguyệt Huy khu người phụ trách Ám Nguyệt tôn giả cùng mấy vị phụ trách trọng tài các tôn giả rơi xuống, trong đó một vị tôn giả đi thẳng tới chiến thần Phong Chi Đình. Mời hai vị quyết đấu thiên kiêu ra sân. Lý Cầu Tiên, Lưu Tử Thiên Kiêu lập tức đằng không mà lên, đứng ở trọng tài tôn giả hai bên. Muốn bắt đầu, ta áp tại Lưu Tử Thiên Kiêu trên thân 1.500 điểm tích lũy. Hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Lưu Tử Thiên Kiêu, không phải đâu, Lưu Tử Thiên Kiêu tỷ suất là 1-1-1 đi. Thấp như vậy tỷ suất ngươi cũng áp hắn. 1.500 điểm tích lũy đi một vòng ra biến thành 1.650 điểm tích lũy. Không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây? Ta vì cái gì không hả? Ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta ngươi mua cái này gọi Lý Cầu Tiên à? Đúng, ta cảm thấy cái này Lý Cầu Tiên đã có dũng khí tiếp nhận khiêu chiến, hẳn là có niềm tin chắc chắn. Mới là, cái kia nhập Nguyệt Huy khu trở thành thiên kiêu không tồn tại đồ đần. Bất quá lý do an toàn ta liền mua hắn 200 điểm tích lũy. Vậy ngươi hao tổn lớn, cùng loại, trò chuyện theo hai người lên đài truyền ra, mà đại lý Thái La Thế Tử lúc này cũng nhìn chằm chằm lấy Lý Cầu Tiên. Tựa hồ lo lắng hắn xuất hiện biến cố dẫn đến hắn mất cả trì lẫn trài. Thế nhưng là nhìn chỉ chốc lát, lấy nhãn lực của hắn thực sự nhìn không ra Lý Cầu Tiên sâu cạn, sau hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối. Đem hy vọng ký thác vào vận khí lên. Chiến thần Phong bên trên, nhìn thấy hai người ra sân, vị này trọng tài tôn giả đối với Lý Cầu Tiên mỉm cười gật đầu. Hiển nhiên biết cái gì, về phần Lưu Tử Thiên Kiêu tự nhiên không có để ý tới. Quy tắc chiến đấu không cần ta nhiều lời, không cho phép dùng khư giới thần binh, không được hạ sát thủ, nhận thua hoặc là bị đánh ra chiến thần Phong phạm vi tính thua. Hiện tại, mời hai vị bắt đầu đi. Nói xong, vị này tôn giả lui qua một bên, nhưng tuyệt không xuống núi. Hắn còn được dự phòng hai người gặp nguy hiểm lúc xuất thủ ngăn cản song phương chiến đấu. Tốt, đã chiến đấu bắt đầu cái kia cũng đừng có lãng phí thời gian. Ngươi có đảm lượng tiếp nhận khiêu chiến của ta, đoán chừng thực chiến phương diện hẳn là có chỗ hơn. Ngươi, không khỏi có người nói ta thắng mà không võ. Ta để ngươi ba chiêu, đưa ngươi mạnh nhất sát chiêu cứ việc thi triển đi ra đi. Nếu không ngươi liền không có cơ hội. Lưu Tử Thiên Kiêu nhìn xem Lý Cầu Tiên, thần sắc lạnh nhạt đứng chắp tay, một phái phong phạm cao thủ. Mà Lý Cầu Tiên nhìn xem khiêm nhượng tự mình Lưu Tử Thiên Kiêu, cân nhắc đến đối phương có ý tốt, hắn nếu là cự tuyệt tất nhiên để người khác khổ sở. Đã như vậy, đã Lưu Tử Thiên Kiêu khiêm nhượng, vậy ta đây cái kẻ đến sau liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cẩn thận, nói vừa xong, Lý Cầu Tiên không chút do dự xuất thủ. Lưu Tử Thiên Kiêu là một vị rất có phong phạm cao thủ thiên kiêu nhân vật. Lý Cầu Tiên nếu là tại trong giao chiến lưu thủ, đây chẳng phải là xem thường người ta. Bởi vậy hắn một màn này tay trực tiếp đem hết toàn lực. Trong lúc nhất thời cái kia đã đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 lực lượng. Tinh luyện đến 3 thành uy thế ầm vang bộc phát, bàng bạc khí huyết cùng ẩn chứa đang giận máu bên trong tinh quang chi lực khiến cho trên người hắn phảng phất diễn hóa suốt một đầu óng ánh tinh hà, trực trùng vân tiêu, cái này, theo tinh hà ngút trời. Lưu Tử Thiên Kiêu đột nhiên trừng to mắt, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Cỗ lực lượng này, tầng thứ 6, không, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng cảnh giới thứ 7. Đáng tiếc, không chờ hắn tới kịp có động tác khác, trùng trùng điệp điệp tinh quang tràn ngập cùng che khuất bầu trời khủng bố khí huyết đã như biển. Gầm nghiêng băng mà xuống, đem thân hình của hắn bao phủ hoàn toàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.